Chương 1607, 1, Sủng Phi Hắc Hóa 12. Edit, Ngân Minh. Beta, Tinh Niệm. Sau đó liền có chút không kiên nhẫn, vị công chúa này thật sự không phóng khoáng, tâm tư nữ nhi cũng không thèm giấu giếm, phó tướng Tống Trinh vẫn xứng đôi với tướng quân hơn, tên binh lính kia lên tiếng. Tất nhiên là sau khi thành thân với Trấn Nam Vương xong thì người mới chính thức là Vương Phi của Phủ Trấn Nam Vương, Tô Yên nghe xong, gật gật đầu, ừm, được, Tô Yên đáp lại, sau đó không nói thêm gì nữa. Tiểu Đào đứng bên cạnh tức đến mức đỏ cả mặt, một tên tiểu tướng hèn mọn mà dám đối xử vô lễ như vậy đối với công chúa sao, rốt cuộc còn ra thể thống gì nữa. Nhưng, công chúa Điện Hạ không hề tức giận, thậm chí còn khá vừa lòng với những gì tên lính này vừa mới nói. Tiểu Đào không hiểu công chúa đang suy nghĩ điều gì, không nhịn được nữa bèn hỏi. Công chúa, Tô Yên đáp. Đi thôi, đi xem nơi ở. Nàng vô cùng bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. Tên lính kia liếc nhìn Tô Yên một cái, hai tay ôm quyền. Cung nghênh công chúa. Nói xong, vội bồi thêm một câu. Cáo từ. Vừa dứt lời, hắn đã vội vã đi ra ngoài, ngồi lên ngựa, dẫn theo binh lính rời đi. Cứ thế bỏ mặc Tô Yên cùng Tiểu Đào ở cửa. Tiểu Đào rốt cuộc nhịn không được, tức đến mặt đỏ tai hồng. Thật là làm càn. Cũng may, lúc này ở Trấn Nam Vương Phủ có một bà tử đi ra, bà tử kia mở miệng. Công chúa Điện Hạ, mời, vòng qua tiền viện, đi tới một sân nhỏ chỗ hậu viện, bà tử kia đẩy cửa ra, dẫn Tô Yên đi vào. Căn phòng thật sạch sẽ, có vẻ thường xuyên được quét tước dọn dẹp, truyện chỉ được đăng duy nhất rs1.twin.com lolit 2511, những chỗ khác đều là đăng trộn không xin phép. Cứ thế, Tô Yên liền ở chỗ này, một ngày ba bữa sẽ có người đưa tới, Tô Yên cùng Tiểu Đào ngốc ở trong viện được 7 ngày, cho đến ngày thứ 8, Tiểu Đào bỗng nhiên vui vẻ chạy vào. Công chúa Điện Hạ, tướng quân đã trở lại, khi Tiểu Đào nói tin tức này, Tô Yên đang ở trong một góc đút thịt tươi cho Tiểu Hồng, à... Cũng không thể nói là thịt tươi, bởi vì trước khi cho vào miệng, Tiểu Hồng đã phun lửa nướng chín rồi. Tiểu Đào cũng biết công chúa đang nuôi một con rắn, lúc đầu còn sợ hãi, bây giờ thì có thể tiếp nhận được rồi. Con rắn này không cắn người, cũng không thích phản ứng lại với Tiểu Đào. Công chúa trước nay không cho Tiểu Đào bón cho rắn ăn, Tiểu Đào đối với việc này, đương nhiên là vô cùng tán đồng. Tuy rằng con rắn đó rất nhỏ, nhưng nhỏ thì vẫn là rắn, vẫn có chút sợ hãi. Tô Yên nghe Tiểu Đào nói xong, gật gật đầu. Ừm, tỏ vẻ đã biết. Bình bình đạm đạm, không có một chút cao hứng, Tiểu Đào lên tiếng. Công chúa Điện Hạ, chẳng lẽ người không định đi xem sao? Nghe nói Trấn Nam Vương văn thao võ lược, diện mạo anh tuấn, là người đẹp như tiên vậy đó. Nói xong, Tiểu Đào giống như là nhớ tới điều gì, lên tiếng. Nhưng mà, bên cạnh Trấn Nam Vương có một nữ phó tướng, hình như quan hệ của hai người họ rất tốt. Nói đến việc này, Tiểu Đào lại thấy bất công cho Tô Yên. Công chúa Điện Hạ, người tới đây lâu như vậy hắn ta cũng không chịu tới gặp ngài. Dù thế nào người cũng là công chúa của Giang Lan Quốc, sao có thể bạc đãi như vậy? Tô Yên ngừng bón thịt cho Tiểu Hồng, đứng dậy, Tiểu Hồng tự ngậm thịt chạy vào gầm giường,